Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 81 chấn động. Đối với quỷ môn triệu hoán, là hắn ở tiến vào ác quỷ cấp bậc, thức tỉnh rồi thiên phú chi lực sau, hắn mới đạt được năng lực. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng, hắn thiên phú chi lực chính là triệu hồi ra quỷ môn. Sau đó lợi dụng này tiến hành đối quỷ vật thôn phệ. Thẳng đến hắn thông qua quỷ môn tiến vào đến dị vực, lại bị vây ở quỷ trấn. Hắn mới vừa rồi bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai thiên phú chi lực cùng quỷ môn căn bản là hai chuyện khác nhau. Thiên phú chi lực là thiên phú chi lực, triệu hoán quỷ môn là triệu hoán quỷ môn. Hai người gian kỳ thật cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Chỉ là tồn tại một cái chung điểm thôi. Đó chính là quỷ môn cũng cụ bị thôn phệ chi lực. Hắn ở thức tỉnh rồi thiên phú chi lực sau, liền cảm giác thân thể cùng lực lượng nào đó phảng phất hình thành một loại liên hệ. Cho nên hắn liền nếm thử đi liên hệ loại này lực lượng. Kết quả liền triệu hồi ra quỷ môn. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên hắn liền vẫn luôn đem quỷ môn coi là hắn thiên phú chi lực biểu hiện. Kỳ thật nói đến quỷ môn tồn tại, kỳ thật sớm tại lúc ấy liền có một cái ám chỉ. Hắn thậm chí còn vì thế kỳ quái quá, đó chính là hắn trên trán xuất hiện cái kia viên ngân. Rốt cuộc quỷ vật chi thể thức tỉnh thiên phú chi lực người, hắn cũng nhận thức rất nhiều, nhưng là lại không gặp có cái nào cùng hắn giống nhau. Trên người sẽ xuất hiện loại này ấn ký, chỉ là khi đó hắn thực lực còn quá yếu. Còn nữa đối với loại chuyện này, dù Ngô Địch nói thật ra là không dám khen tặng, cho nên cũng liền không phát hiện. Lại nói tiếp hắn còn phải cảm tạ Diện Cháo Nam. Nếu không phải Diện Cháo Nam đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn như thế nào cũng không dám trốn tiến quỷ môn. Rốt cuộc kia chính là có thể làm quỷ vật biến mất vô hình không gian. Mà ở quỷ trấn thời điểm, đương hắn biết quỷ môn là một loại cùng hắn cùng một nhịp thở đặc thù tồn tại sau, hắn đối với quỷ môn liền bắt đầu tò mò lên. Nguyên bản chưa bao giờ được đến hắn để ý quỷ môn, nháy mắt ở hắn trong lòng liền trở nên thần bí lên. Quỷ môn có thôn phệ quỷ vật năng lực, hơn nữa thôn phệ quỷ vật ở lúc sau sẽ bị hắn hấp thu. Này liền thuyết minh, quỷ môn một mặt thực quỷ dị liên tiếp thân thể hắn. Hắn suy nghĩ quỷ dị, cũng không phải chỉ quỷ môn sẽ liên tiếp thân thể hắn. Rốt cuộc quỷ môn vốn chính là từ hắn triệu hồi ra, liên tiếp thân thể hắn cũng không có gì kỳ quái. Chân chính quỷ dị là quỷ môn rõ ràng là một phiến liên tiếp dị vực môn, có thể làm đi qua chi dùng. Còn liên tiếp thân thể hắn, này liền phi thường kỳ quái. Bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình cũng là một phiến liên tiếp không gian môn. Nhưng hiển nhiên loại này ý tưởng phi thường vô nghĩa. Đối với quỷ môn thăm dò, hắn cũng không có chân chính đi làm. Nhưng ở oanh kích quỷ trấn phong ấn thời điểm, quỷ môn rồi lại mang cho hắn một kinh hỉ. Cái này kinh hỉ chính là mạnh nhất phòng ngự. Bởi vì quỷ môn kiên cố trình độ khó có thể tưởng tượng, thần quang đều không thể phá hủy. Càng đáng sợ chính là nó còn có thể hấp thu thần quang. Này quả thực có thể so với rời đi thương tổn sử dụng, giống như là thần kỳ hồ lô, có thể hút vào thế gian này hết thảy. Ở biết được điểm này sau, hắn ở lúc ấy càng là sinh ra một cái lớn mật ý niệm. Này quỷ môn giống như là ma thần dạ dày, ma thần có thể nuốt vào thế gian hết thảy, mà quỷ môn tắc như là có thể trang tạ thế gian hết thảy dường như. Bất quá quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Lại cùng hắn có cái gì liên hệ? Hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết đi thăm dò một chút. Bởi vì sớm tại hắn cùng Ngô Địch từ dị vực trở về thời điểm, hắn có mơ hồ ở trong đó nhìn thấy ba cái xuất khẩu. Nếu nói trong đó một cái là đi thông đệ nhị vực, như vậy mặt khác hai cái cửa ra vào lại là đi thông nơi nào đâu? Này quỷ môn ở hắn triệu hoán thời điểm sẽ xuất hiện, nhưng là ở không chịu hắn triệu hoán thời điểm, này quỷ môn lại là tồn tại nơi nào đâu? Nghi vấn thật sự là quá nhiều. Quỷ môn tạo nên một trận không gian gợn sóng, lệnh đang bị thần quang ăn mòn hư không trở nên ổn định một chút. Khai hạ thiên kỳ quỷ cánh một phiến, theo sau trực tiếp đi tới quỷ môn hạ đoan, theo sau thế nhưng trực tiếp đem này bối ở trên vai. Thần quang liên tiếp oanh hướng hạ thiên kỳ, nhưng hạ thiên kỳ tốc độ lại không thấy có chút thả chậm, giống như thuấn di giống nhau, nhấp nháy hướng tới Trình Tấn đuổi theo. Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái nghe được mặt sau càng ngày càng điếc tai tiếng vang. Hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, kết quả này vừa thấy, hai người tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy không trung thượng sở hữu thần quang, toàn hướng tới Hạ Thiên Kỳ rơi đi, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ chút nào không chịu ảnh hưởng, như cũ mắt lộ ra điên cuồng. Ở khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn, Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu đều khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì này quá khó có thể tin, dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người thần quang ít nhất cũng có thượng trăm nói. Hơn nữa là liên tục không ngừng oanh kích, mặc dù là tổng giám đỉnh người, sợ là cũng khiêng không được đi. Hắn chẳng lẽ là cao cấp tổng giám? Sao có thể? Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu có loại bị dọa đến chân mềm cảm giác. Tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, sợ hãi liền cùng hiện tại đệ nhị vực tổng giám giống nhau hiếm thấy. Nhưng giờ này khắc này, lại nhìn đến Hạ Thiên Kỳ không sợ thần quang oanh kích, một đường hướng tới bọn họ bên này đánh tới một màn. Bọn họ thật là sợ, trong lòng cũng luống cuống. Làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ muốn đánh chết chúng ta không thành? Tào Anh Cửu có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Lúc này nhìn về phía Hầu Thái, chúng ta cùng hắn không có thù, nhiều nhất xem như có chút tiểu oán. Hắn hẳn là sẽ không như vậy điên cuồng mới đúng. Hắn mục tiêu là Trình Tấn, chúng ta không cần cùng Trình Tấn ở một phương hướng thượng. Bằng không người nọ đưa tới thần quang, liền tính hắn không đối chúng ta động thủ, kia thần quang cũng đủ chúng ta chịu được. Nếu không phải này phiến không gian đều trở nên không ổn định, hai người sớm đã lợi dụng pháp vực rời đi. Nhưng là trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể đơn thuần dùng tốc độ trốn. Nghe được Hầu Thái nói, hai người liền trực tiếp thay đổi phương hướng. Hạ Thiên Kỳ nhìn giống tránh ôn thần giống nhau, tránh đi hắn Tào Anh Cửu hai người. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Rốt cuộc hắn mục tiêu là Trình Tấn. Bất quá Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái này hai cái ở sau lưng tưởng âm hắn tôn tử, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Chờ hắn thu thập rớt Trình Tấn sau, lại đi tìm bọn họ. Trình Tấn vốn dĩ đều đã suy nghĩ, muốn lợi dụng không gian thông đạo trốn hướng cái nào hiện thực hảo. Kết quả liền cảm giác phía sau một cổ dậu phong đánh úp lại. Đương hắn quay đầu lại nhìn lại thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ chính liệt miệng, đầy mặt dữ tợn ở hướng hắn vẫy vẫy tay. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, ở Hạ Thiên Kỳ trên đầu chính không ngừng tạp lạc thần quang. Nhìn thấy một màn này, Trình Tấn trong não thoáng chốc trống rỗng, Nguyên bản còn có về điểm này Nhi may mắn ý niệm nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền đào tẩu dũng khí đều mất đi. Tốc độ thoáng chốc chậm lại. Rốt cuộc hắn đối mặt chính là một cái có thể làm lơ thần phạt người. U đọc sách như thế nào trốn. Liền thần phạt đều không sợ người. Hắn lại sao có thể không sợ. Trình Tấn. Ngươi nhưng thật ra trốn a, tiếp tục trốn a, như thế nào không chạy thoát a? Hạ Thiên Kỳ lúc này dừng lại, không biết có phải hay không quỷ môn hấp thu quá nhiều thần quang sự. Thần phạt bắt đầu dần dần biến mất, Hạ Thiên Kỳ huy động quỷ cánh, giống như một con thị huyết ác ma, đang nhìn kia gần trong gang tấc, giống thây khô giống nhau con mồi. Trình Tấn không dám đáp lời, nhưng lúc này lại chưa từ bỏ ý định chạy thoát lên. Cùng ta so tốc độ, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, quỷ cánh thoáng chốc bởi vì quỷ khí bốc lên, mà trở nên càng dài, nháy mắt liền đuổi theo Trình Tấn, tiện đà hắn một tay hóa thành một con lành lạnh quỷ chảo, trực tiếp bắt lấy Trình Tấn đầu. Hung hăng ấn vào phía dưới vô tận chi hải, uống trước điểm nhi nước biển nhuộn đỡ khát, miễn cho trong chốc lát sảng ngươi kêu không được, ngoặc kép, hết chương.